Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 36. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mọi người cả kinh, bỗng nhiên phát hiện từ trong biển rộng bay lên một cột nước to lớn. Bốn phía tất cả đều là sương mù màu trắng, khó có thể phân biệt. Ở trong cột nước mơ hồ hiện ra màu tím lúc ẩn lúc hiện. Đi ra, động thủ nào. Mã Văn Địch căng thẳng hô to một tiếng, cả người liền trước tiên xông ra ngoài. Trong tay một thanh bảo kiếm bay múa, từng vòng ánh sáng màu trắng chói mắt nhộn nhạo lên. Sáu người còn lại cũng từ trên chiến xa bay ra ngoài. Đoàn Việt trầm giọng nói, lại chiến xa ra xa một chút trốn đi, này không phải chiến đấu, người có thể nhòm ngó đâu. Tuy rằng bình thường hắn hận không thể gõ chết Lý Vân Tiểu, nhưng giờ khắc này vẫn thấy Lý Vân Tiểu lo lắng, chỉ lo năng lượng chiến đấu sẽ lan đến đây. Lý Vân Tiểu khẽ mỉm cười, liền nhìn thấy bảy bóng người nhất thời hiện lên ở bốn phương cột nước. Giữa tay luyện tập phối hợp, từng người đứng vào phương vị, vẻ mặt nghiêm túc triển khai trận quyết. Từ Văn Cửu Giao Anh ở trước mặt trong cột nước tự hồ phát hiện ra cái gì. Một tiếng gào thét như sấm rền chấn động truyền ra. Thân ảnh màu tím to lớn ở trong nước qua lại, lội ra một đầu lâu song giác, to lớn, màu nhũ bạch, hướng phương hướng của Mã Văn Địch đánh tới. Mã Văn Địch kinh hãi, vội vàng tăng nhanh tốc độ trong tay. Bảo kiếm ngang trời xẹt qua, chém ra một đạo liệt dương. Trong con ngươi to lớn của Từ Văn Cửu Anh Giao lộ ra một tia châm trọng, không tránh không né xông lên. Liệt dương kiếm mang thật giống như bọt biển nhẹ nhàng nát tan. Đầu ra đột nhiên mở ra miệng rộng kình thôn mà tới. Thân ảnh của Hàn Nha lão nhân nhanh chóng quay chung quanh cột nước, hai tay nặn ra một ấn quyết, đột nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu, trợn tròn đôi mắt quát, thất tình diệu nhật mở. Đạo quyết ấn kia ở trong lòng bàn tay đột nhiên phóng to hướng về phía chân trời. Mây đen dày đặc đầy trời đột nhiên bị mở ra một lỗ hổng. Một vệt kim quang từ trên trời rơi xuống, chiếu vào trên thân thể của Hàn Nha lão nhân. Hai tay của hắn đột nhiên nhanh chóng bấm quyết. Cột kim quang kia nhất thời lấy hắn làm trung tâm tản ra, đem bảy người soi sáng đi vào trong. Trong lòng của Mã Văn Địch nhất thời buông lỏng, hai tay vùng một cái, nhất thời nắm giữ một mảnh ánh vàng trong tay, nhẹ nhàng đẩy ra. Từ Văn Cửu Anh Giao tấn công tới nhất thời đánh vào một vòng bảo vệ màu vàng to lớn, phát sinh một tiếng gào thét phẫn nộ, đem thân thể to lớn trở về trong cột nước, tự hồ chịu đến khuất nhục, ở trong nước xoay quanh tốc độ càng thêm nhanh hơn. Toàn bộ cột nước phóng lên trời, dần dần trở nên càng ngày càng lớn. Lượng lớn nước biển dưới Từ Văn Cửu Anh Giao xoay quanh ngừng tụ trên không trung, biến thành một bóng nước to lớn, màu sắc hóa thành màu tím nhạt. Từng vòng hoa văn kỳ dị ở trên biển nước hiện hiện, mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Mọi người đứng ở phương hướng khác nhau, trở thành một tiết điểm cho kim quang liên tiếp, đem toàn bộ Từ Văn Cửu Anh Giao vây khốn ở bên trong. Kim quang cùng tử quang đối chọi chiếu sáng, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng từ giữa bầu trời truyền xuống. Mọi người cẩn thận, xúc sinh này muốn triển khai thiên phú thần thông thủy phách lôi. Sắc mặt của Mã Văn Địch căng thẳng, nghiêm nghị, lớn tiếng quát. Nó đã tách ra, tiếp xúc cùng nước biển. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua 3 lần công kích, nó liền chắc chắn phải chết. Hàn Nhan lão nhân cũng ủy thế trùng thiên, quát lớn. Yên tâm đi, mạnh hơn nữa cũng chỉ là lục hợp cảnh mà thôi. Đã bị chúng ta vây vào trong trận, mai cũng phải mài chết nó. Mấy người đều là lục hợp cảnh vũ tông, cộng thêm trận pháp oai hùng, liền không tin không ngăn được 3 lần công kích của một con xúc sinh. Hơn nữa Từ Văn Cửu Anh Giao có thể thuyên truyền tài nghệ hệ thủy có hạn. Công kích tất nhiên một lần kém thêm một lần. Xa xa trên hồ vương chiến xa, không ít vị kiếm môn đệ tử, bảo quan 6 tên vũ tông cường giả phái đi ra ngoài dẫn giao, toàn bộ căng thẳng quan sát. Loại đại chiến kinh thiên này, cả đời bọn họ cũng chưa chắc gặp được mấy lần. Lý Vân Tiểu nhìn chăm chú tử giao kia tạo ra thủy cầu, dài rộng mấy trăm mét, mang theo từng tia hồ quang. Toàn bộ thân giao ở trong đó qua lại. Một loại chiêu thức uy lực cực lớn đang dần dần hình thành. Thủy phách lôi sao? Đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Nếu lần này bất tử, liền có thể xung kích cấp 7. Bọn họ chống đỡ được sao? Lý Vân Tiêu cao mày, trong lòng cũng không nắm chắc, chỉ cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy. Đến rồi, đều cẩn thận. Đột nhiên con ngươi của Đoàn Việt áp rút lại, màu mạch cả người trong nháy mắt mở ra. Một loại khí thế khủng bố ở trong trận pháp tràn ngập. Song đất chưa đến, Tất Tinh Diệu Nhật trận dĩ nhiên có chút trung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Mọi người chống đỡ lại, ngàn vạn lần không thể rối loạn trận tuyến. Mã Văn Địch sợ hãi rống lên. Tự Văn Cửu Anh giao công kích tựa hồ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tuy cầu vượt qua 100 mét kia trong giây lát muốn nổ tung ra, thật giống như cuống trốn thai nghén vô số sinh mệnh. Toàn bộ Thất Tinh Diệu Nhật trận một mảnh chói mắt, vô số nước biển màu xanh lam dĩ nhiên ngưng kết thành từng cái thủy long ở dưới xâm xét màu tím hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra. Bản thân Tử Văn Cửu Anh Giao cũng hóa lòng bay lên không, hướng về Hàn Nhan lão nhân chủ trì trận pháp phong đi. Toàn bộ xâm xét màu tím trên bầu trời dồn dập hội tụ ở chung quanh hắn, trực ép mà xuống. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên sống lưng. Đợt thủy điện lôi long phô thiên cách địa kia công kích, xung kích trên thị giác thực sự là quá mức chấn động. Trong lòng mỗi người đều sợ hãi, liều mạng đem chân khí trót vào trong tay, đột nhiên lấy ra đại nhật kim quang giá trị trận pháp phòng ngự. Hàn Nhan lão nhân cũng là biến sắc, vẻ mặt xám trắng như đất, hai tay không ngừng kết ấn, đánh ra từng cái pháp quyết. Thái dương trên bầu trời tựa hồ bùng nổ, ra ánh vàng càng to lớn hơn, tùy ý mà phóng xuống. Toàn bộ mặt biển một mảnh kim quang lấp lóe, ở trong đó tử lam đan sen, vô số thủy long hóa thành công kích, nhảy vào trong hào quang màu vàng óng, xâm chiếm đại nhật kim quang từng tấc từng tấc. Bản thể Tử Văn Cửu Anh Giao càng là mang theo sức mạnh vạn cân, mạnh mẽ đánh vào trước người Hàn Nhan lão nhân. Ở dưới các loại ánh sáng giao tạp, toàn bộ bầu trời rơi vào trong hỗn loạn tưng bừng. Xa xa trên hậu phương chiến xa, mọi người dồn dập thất kinh, mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng tình hình trận chiến, nhưng mà hoàn toàn mơ hồ. Trong đó một vị đệ tử Phi Kiếm Môn mạnh mẽ nuốt một cụm nước miếng, đột nhiên hắn giật mình kêu lên: "Đệ đệ của Đoàn tiền bối đi đâu rồi?" Một đệ tử khác cũng thoáng phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, hừ lạnh nói: "Ở loại địa phương nguy hiểm này còn chạy loạn khắp nơi, hắn coi mình là phụ tông sao? Quan nhiều làm gì, còn như rơi vào hải lý chết rồi cũng không liên quan đến chúng ta." Ở trong không gian hơi nước lan lộn, các loại khí tức vô bạo tràn ngập tứ phương. Thất Tinh Diệu Nhật trận đã bị phá vỡ, thân thể khổng lồ của Tử Văn Cửu Anh Giao ở trên mặt biển cưỡi mây đạp gió, đôi mặt long lánh tìm tòi tung tích của kẻ địch. Đột nhiên trong tròng mắt Tử Văn Cửu Anh Giao tuôn ra sát khí, hung tợn nhìn chằm chằm nơi sương mù nào đó trong hư không, nhanh chóng xông lên. Thân thể chưa tới, một đạo tử lôi trước tiên oanh ra. Oanh một tiếng nổ tung, bóng mờ trong sương mù bị đánh tan, là giả. Một đạo hào quang màu trắng ở phía sau Tử Văn Cửu Anh Giao đột nhiên tỏa ra, đem toàn bộ hải vụ chiếu sáng rực, màu trắng như luân. Ở trung ương bạch quang là một thanh phương thiên hỏa kích màu đồng cổ, mặt trên liêu quang lấp lóe, từng trận khí tức mạnh mẽ tản mát ra. Hai tay giơ lên cao, phương thiên hỏa kích chính là Đoàn Việt. Hắn đem toàn bộ chân khí rót vào trong trường kích, thành như hồng trung cười to: "Dục sinh chính là dục sinh, một chướng nhãn pháp nho nhỏ cũng có thể lừa ngươi." Ánh mắt của hắn đại thịnh, thét lên một tiếng, đem phương thiên hỏa kích xúc lực đã lâu đánh xuống. Bạch diễm quỳ sát, sóc cực chiến kích, chết cho ta. Bốn phía phương thiên hỏa kích hiện ra từng đạo hỏa diễm màu trắng, đem hải vụ rọi sáng ra một vùng thế giới riêng biệt. Mặc dù là hỏa, nhưng thật giống như để nhiệt độ bốn phía giảm xuống, làm cho người ta cảm thấy hàn ý thấu xương. Tử Văn Cửu Anh Giao giận dữ gào thét một tiếng, hình thể của nó to lớn quá mức, trong nháy mắt khó có thể xoay người lại. Thân thể ở trên trời cao vặn vẹo rồi mạnh mẽ nhích đuôi, ở trên không trung vung vài vòng, một chiếc thần long bái vĩ hướng về Đoàn Việt vỗ xuống. Ầm! Phương thiên hỏa kích mạnh mẽ đánh vào phần sau của Tử Văn Cửu Anh Giao. Hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, sự gầm to lớn trùng kích ra, đem hải vụ trong chu vi ngàn dặm thổi tan. Ánh mặt trời trực tiếp chiếu xuống, một người một dao rõ ràng hiện lên ở trong không trung. Chỉ có điều, đều hướng về hướng ngược lại, chấn động bay ra. Thân thể của Tử Văn Cầu Anh Sao tương đối là khổng lồ, bay ra mấy trăm mét liền ngừng lại. Phần sông nguyên bản là vài màu tím, lúc này lại diện tích biến màu thành màu trắng. Máu đỏ tươi ở trên màu trắng tươi đẹp ướt át. Nó đau ở trên không trung liên tục giãy lộ, gào thét. Trong đôi mắt lửa giận cùng yêu khí trùng thiên, nhìn chăm chăm vào Đoàn Việt bị đánh bay ra ngoài mấy dặm, xoay chuyển thân thể to lớn, bay lên không mà qua. Đùng đùng hồ quang lấp lóe ở quanh thân, thề phải đem người làm tổn thương nó chém thành muôn mảnh. Đoàn Việt bị một chiều đánh bay, cả người phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược được mấy chục dặm. Trong đục phủ ngũ tạng lượng lớn tụ huyết cùng chân khí tán loạn, để cho hắn suýt chút nữa ngã vào đại hải. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, lẩm bẩm không thể tin đó. Làm sao mà xúc sinh kia mạnh mẽ như vậy, rõ ràng chỉ là có cấp 6. Con người của hắn đột nhiên áp xúc. Trong con người kẻ bóng của Tử Văn Cửu Anh Sao càng lúc càng lớn, khí tức yêu dị đem không gian chung quanh toàn bộ khóa chặt lại. Nước biển lần thứ hai bốc hơi lên, trong đó lửa điện lấp lóe, toàn bộ thiên địa đầy rẫy sức mạnh của Tử Văn Cửu Anh Sao, phảng phất như hải thần giáng lâm. Đoàn Việt cười khổ một tiếng, xong đời, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Sao tiền khốn kiếp kia đi đâu rồi, chẳng lẽ đã chết rồi? Hắn thử điều động lại chân khí trong cơ thể, muốn duy trì phi hành không khó. Nhưng giờ khắc này không gian bốn phương đều bị yêu lực của Tử Văn Cửu Anh Sao khóa lại. Muốn mạnh mẽ đột phá đao tẩu là khó càng thêm khó. Trong mắt của hắn lóe lên một tia kiên quyết, cả người trái lại bình tĩnh, trên mặt không có một tia kinh hãi nào. Ngược lại là chết, không bằng triệt để chém giết xúc sinh này. Chém mỗi mỗi người, không muốn chết liền đến đây. Đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm. Lý Vân Tiêu chẳng biết lúc nào đứng trên hộ phương chiến xa, ngay ở sau lưng hắn nhếch miệng mắng. Còn mắng người ta khốn kiếp, người khác đó là thông minh, trận pháp vừa vỡ, đã ẩn giấu đao tẩu, chỉ có con ngươi ngây ngốc ở đó chờ đợi đánh đén. Cái gì? Đoàn Việt trợn to trọng mắt, ca giận nói. Bọn họ dĩ nhiên ở lúc trận phá bỏ chạy. Hắn nguyên bản còn kinh ngạc, động tác của Lý Vân Tiêu vừa nghe đến tin tức này, nhất thời tức giận đến cả người phát run, giận dữ thét. Những cái đứa khốn kiếp này, lão tử nhất định phải bóc nát chúng. Mau lên đây đi, không thấy phiền sao? Dài dòng giống như đàn bà, mình ngu ngốc còn oán người khác. Lý Vân Tiêu vỗ chiến xa một cái, nhất thời chậm rãi khởi động. Đoàn Việt nhẹ nhàng nhảy lên chiến xa, nhìn Tử Văn Cửu Anh Dao vọt tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tốc độ chiến xa cấp 5 chỉ nhanh hơn Tử Văn Cửu Anh Dao một chút, người vẫn là đi trước đi, ta có thể vì ngươi tranh thủ chút thời gian. Lý Vân Tiêu mặt không hề cảm xúc nói, ha, vậy ta liền không khách khí nhá. Nam viện lão ra ngài chặn một chút, ta đi trước. Cái đệt, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, người đừng hòng bỏ lại ta. Đoàn Việt trợn con ngươi, nhìn hắn như muốn ăn tươi đốt sống. Tiếp theo ngành ngang chuyển qua một cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Bộ hộ vương chiến xa này là mang đến Lý Vân Tiêu. Bộ mà Mã Văn Địch mang đến còn ở hơn 1.000 dặm xa. Năm người phi kiếm bồn kia còn chưa hiểu trạng thái bên này, cũng không dám đi. Này, có điều nói là sự thật, người định làm thế nào đây? Sắp bị đuổi theo rồi. Tuy rằng trên mặt Đoàn Việt cực lực biểu hiện ra thần thái ung dung không đáng kể, nhưng thần thức lại một khắc cũng không hề rời cái bóng của Tử Văn Cửu Anh Sao. Tuy rằng tốc độ của hổ vương chiến xa cực nhanh, nhưng so với loại chân linh huyết thống cưỡi mây đạp gió kia vẫn là khá khó khăn. Tìm người chặn một chút, nếu người không chịu xuất lực, không thể làm gì khác hơn là tìm bọn họ. Lý Vân Tiêu chỉ tay ra một cái, xa xa hộ vương chiến xa của vị kiên bồn nhất thời hiện lộ ra. Ý kiến hay, tên khốn kiếp Mã Văn Địch kia đáng đời cho bọn họ xui xẻo. Trên mặt Đoàn Việt hiện ra khoái ý trả thù, đột nhiên đứng dậy quát lên, chuẩn bị cho kỹ. Hắn mạnh mẽ nhấc lên chân khí, đột nhiên nắm lấy Lý Vân Tiêu trong nháy mắt biến hóa ở trên không trung, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng về hộ vương chiến xa của phi kiếm bồn xông lên. Người phương nào? Mọi người của phi kiếm bồn trên hộ vương chiến xa với hai người xông lên sợ hết hồn, định nhãn nhìn lại mới cả kinh nói, Đoàn tiền bối, tiền bối, tình huống bên kia thế nào rồi? Một đám đệ tử dồn dập nghi ngờ không thôi. Sương mù trên biển thực sự quá lớn, căn bản không thấy rõ mảy may. Ngay cả thần thức cũng bị một nguồn sức mạnh ngăn cản, khó có thể lọt vào. Đoàn Việt lạnh lùng hừng một tiếng, ánh mắt trở nên người bọn họ đảo qua, sợ đến những đệ tử này vội vàng lùi lại mấy bước, từng cái sắc mặt tái xanh, không dám nói câu nào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sương Bồ, thần thức của hắn vô cùng mạnh, đủ để phá tan tiêu cực của Tử Văn Cựu Anh Sao phong tỏa, đem cái bóng màu tím kia xem rõ rõ ràng ràng. Đợi cho đến tới gần bộ hổ vương chiến xa vứt bỏ kia, ánh mắt của hắn nhất thời phát lạnh, một tay bấm quyết quát lên, bạo, đùng. Một tiếng nổ mạnh truyền đến, chiến xa cũng ở dưới sức mạnh sùng kích kia văng ra xa mấy chục mét. Xảy ra chuyện gì? Các đệ tử của Phỉ Kiếm Môn từng cái thất kinh. Đoàn Tiền Bối đâu? Còn có đệ đệ của hắn, hai người làm sao không thấy? Một giây sau, bọn họ đến nghe một tiếng gào thét kinh độ. Một cái bóng màu tím từ trên trời lao xuống. Tất cả mọi người trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán. Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt từ đâu đã lên một chiếc chiến xa khác, trong nháy mắt chạy ra hơn ngàn mét. Đoàn Việt nghe được xa xa truyền đến tiếng kêu thét thảm thiết, nhất thời vỗ tay vui vẻ nói, ha ha ha, đáng đời bọn họ chết, dám âm lão tử, người thật là nên làm nổ chiến xa của bọn họ, trọng thương Tử Văn Cựu Anh ra một hồi. Lý Vân Tiêu tử tốn nói, người nghĩ ta là đế cấp thuật luyện sư à? Bằng vào hồn lực hiện tại của ta, vừa nãy cũng là ở trên chiến xa của mình bày xuống một đạo thần ấn cùng cấm chế, lúc này mới có thể làm nổ được, dù vậy cũng đã tiêu hao lượng lớn hồn lực rồi. Đoàn Việt nhìn Lý Vân Tiêu bình tĩnh như nước, rốt cuộc không nhịn được chịu thua khen, lúc này lão tử đã thật sự phục rồi, người Nhất Tình Đại Vũ Sư dĩ nhiên là trong hoàn cảnh này còn có thể mặt không đổi sắc, hơn nữa còn có thể từ trong tay Tử Văn Cựu Anh Sao đem ta cứu ra, thật để cho ta tâm phục khẩu phục, lần này ta nợ ngươi một cái mạng, ta nhớ rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hư nói, đừng cao hứng quá sớm, sự tình vẫn chưa xong đâu, nếu ta là ngươi, hiện tại sẽ tận lực chữa thương. Hắn tung một bình nhỏ nói, đem những đan dược này nuốt vào, đợi lát nữa phải nhờ ngươi ra tay cũng khó nói. Làm sao vậy? Đoàn Việt kinh ngạc liếc mắt nhìn cái bóng màu tím xa xa, hồ nghi nói, bằng vào khoảng cách hiện tại của chúng ta, toàn lực chạy trốn là sẽ không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu như nhìn người ngu, nhìn hắn, nhìn mà Đoàn Việt không hiểu ra sao, ngượng ngùng nói, làm sao, chẳng lẽ ta nói sai à? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hướng về phương hướng của Tử Văn Cửu Anh Sao nhìn tới, lạnh lùng nói ra từng chữ, ai nói ta muốn trốn chứ chi. Đoàn Việt hít vào một ngụm khí lạnh, bị dọa cho phát sợ, ngơ ngác thất thành nói, cái gì? Người nói cái gì? Người không phải là muốn đến lên làm thịt Tử Văn Cựu Anh Sao chứ? Hắn nhìn ánh mắt mỉm cười của Lý Vân Tiêu, nhất thời cảm thấy hết sức hoang đường, thật giống như ở trong mơ. Một Nhất Tinh Đại Vũ Sư dĩ nhiên muốn đi làm thịt cấp 6 Tử Văn Cựu Anh Sao? Điên rồi, điên thật rồi, người tuyệt đối là điên rồi. Đoàn Việt đem đầu lắc lắc như trống bỏ, người không muốn sống, nhưng ta còn muốn sống, muốn đi chính người đi đi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, ai nói ta muốn tự mình đi tới, vậy ý ngươi là? Đoàn Việt một mặt không rõ, đột nhiên hắn phát hiện mình là vũ tông ở trước mặt Lý Vân Tiêu, hoàn toàn thanh tiểu hài tử, bị làm cho xoay vòng vòng. Lý Vân Tiêu một bộ hoàn toàn tự tin, cười lạnh nói, mà phản địch cũng thật là độc ác, nhìn hôn nhân của mình bị diệt cũng có thể vững vàng như núi Thái trốn đi, ta ngược lại muốn xem các người có thể trốn đến khi nào. Đoàn Việt hơi thay đổi sắc mặt, giật mình nói, người ý là nói, sao người bọn họ không đi mà là trốn à? Lý Vân Tiêu gật đầu, cười lạnh nói, người cho rằng người khác cũng ngu như người à? Sao người này tất cả đều dùng bí pháp ẩn nấp ở trên đại hải, chờ đợi tùy thời mà động. Mỗi người đều hy vọng người khác xuất thủ trước, mình cuối cùng đi ra mỏ chỗ tốt. Chỉ có thằng ngu như ngươi mới làm cái thứ nhất hứng thú hừng hực vọt ra. Lúc người đi ra, nội tâm sau người kia sợ là không biết vui bao nhiêu đâu. Sau cái đứa khốn kiếp này. Đoàn Việt nghiến răng nghiến lợi mắng, chờ đạo tử khôi phục thực lực, nhận định không buông tha cho họ. Hắn là Liệp Yêu giả thâm niên, đối với tín dụng cùng quy củ xem vô cùng nặng. Cũng chính là nguyên nhân như vậy, vì lẽ đó rất nhiều đoàn đội đều yêu thích mời hắn tham gia, mặc dù giá cả vô cùng đắt đỏ. Đối với những người lâm trận bỏ chạy kia, từ trước đến giờ là đại hận. Đừng có oán giận, chỉ có thể trách người ngốc. Mau mau điều tức chân khí, đợi lát nữa còn có thời điểm người xuất thủ đấy. Lý Vân Tiêu lặng lặng phóng tầm mắt tới chiến xa bị đâm vỡ nát, sau đó nhanh chóng hướng bên Từ Văn Cửu Anh Sao đuổi theo, tâm tình không có một tia chập chờn. Cao cáo dưới gió biển thổi từ từ mà động, giống như lão tăng nhập định. Có đời này không có chuyện gì có thể phất động tiếng lòng của hắn. Đoàn Việt lấy làm kinh hãi, loại thần thái trấn định này tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt mà ra, mà là một loại bản năng sau khi loại trải qua muôn vàn thử thách, duyệt tận thế sự tang thương. Phòng vân tại tay, thiên hạ ta có. Đoàn Việt khiếp sợ tột đỉnh, hắn làm sao cũng không hiểu loại khí chất giống như quân lâm thiên hạ này làm sao sẽ xuất hiện ở trên người một thiếu niên 15 tuổi, một nhất tinh đại vũ sư. Đây là lúc trước hắn gặp Vũ Hoàng, thậm chí Vũ Tôn cường giả cũng không có. Hắn rốt cuộc muốn ứng đối ra sao? Đoàn Việt cũng phá đầu cũng không nghĩ ra Lý Vân Tiêu dự định cái gì, chỉ có thể phẫn nộ đổ bình đan dược ra, toàn bộ nuốt vào. Một cảm giác hoạt lương vào bụng, nhất thời cảm thấy cả người tinh thần thoải mái. Từng tiết sức mạnh đang làm dịu lục phủ ngũ tạng, chân khí hỗn loạn cũng dần dần yên tĩnh lại thôi. Trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng kinh dị. Phải biết là hắn vốn là thất tinh vũ tông cường giả, đan dược có thể đối với hắn có tác dụng đã vô cùng hy hữu, cơ bản phải cấp 5 mới có hiệu quả. Mặc dù là cấp 4 cũng hiệu dụng nhỏ bé không đáng kể, nhưng vừa nãy nuốt vào những đan dược kia rõ ràng không phải cấp 5, thậm chí cấp 4 cũng chưa tới. Đây là đan dược gì? Hắn lần thứ hai đối với Lý Vân Tiêu thần bí sản sinh hiếu kỳ rất lớn. Đối với hắn, đối phó với Tử Văn Cửu Anh Giao cũng thoáng thả chút tâm. Tiểu tử này thủ đoạn đều là ngoài dự đoán của mọi người, có khi thật có biện pháp đối phó với con súc sinh kia cũng khó nói. Tử Văn Cửu Anh Giao tốc độ cực nhanh, chiến xa của Lý Vân Tiêu trồi nổi ở bên ngoài mấy dặm, rất nhanh liền bị nó đuổi theo. Chỉ một đòn toàn lực của Đoàn Việt lại bị chiến xa cấp 5 nổ oanh thương, thêm vào những đệ tử phi kiếm bồn kia cũng đều đánh bạc tính mạng chém giết mấy lần. Mặc dù nam giữ thân thể cường hãn như vậy, cũng đã hết vết thương đầy rẫy, không ngừng chảy xuôi máu tươi. Ngay thời điểm Tử Văn Cửu Anh Giao vọt tới phụ cận 100 mét, Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, thét lên một tiếng. Ngũ hành đỉnh đột nhiên từ trong tay thả ra, ở dưới sự khống chế của hắn kịch liệt biến lớn. Một bóng mờ liên tiếp tới mặt biển đột nhiên hiện lên. Đợi thời điểm Tử Văn Cửu Anh Giao nhảy vào trong bóng mờ, trên trán của hắn đột nhiên hiện ra hỏa vân lạc ấn. Hư ảnh phượng hoàng chân hỏa hiện lên ở trên ngũ hành đỉnh, như phải muốn hòa tan toàn bộ đại đỉnh. Tử Văn Cửu Anh Giao đang ở trong hư ảnh đại đỉnh qua lại, đột nhiên sợ hãi gào thét lên. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào đại đỉnh, truyền đến cỗ sức mạnh làm đó khiếp đảm. Giao Long vốn là chân linh hệ thủy, trời sinh sợ hỏa, huống chi là hỏa phượng hư hỏa, đồng dạng nắm giữ khí tức chân linh. Tuy rằng sức mạnh cũng khổng lồ, nhưng loại áp chế trên đẳng cấp này lại làm cho nó vạn phần sợ hãi, thật giống như nhìn thấy tồn tại của chân linh bộ tộc. Mặc dù vô cùng nhỏ yếu, nhưng ở trong huyết mạch nó sợ hãi khó có thể ức chế. Đây là đẳng cấp giữa các yêu thú áp chế lẫn nhau. Lý Vân Tiểu thấy thế lập tức rõ ràng ra xảy ra chuyện gì, nhất thời vui mừng khôn xiết. Nguyên bản hắn chỉ muốn dùng ngũ hành đỉnh đem Tử Văn Cửu Anh Giao nhốt lại ngắn ngủi, nhưng không kỳ tới khí tức chân linh trên phượng hoàng hư hỏa để cho nó nghe mà đáng đảm. Nếu như có thể sử dụng hỏa phượng chân chính hoàn chỉnh, Lý Vân Tiểu chắc chắn triệt để thu phục con súc sinh này. Nhưng lực lượng của hỏa diễm kia thực sự quá mạnh, hắn cũng chỉ có thể biến ảo ra bóng mờ, sợ là cũng giữ không nổi thời gian quá dài. Đợi sau khi Tử Văn Cửu Anh Giao thích ứng sẽ phá đỉnh mà ra. Thu! Hắn khẽ quát một tiếng, ngũ hành đỉnh biến ảo ở trong hư không nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại, hư thực hợp nhất, đem toàn bộ Tử Văn Cửu Anh Giao khốn vào trong đó. Hắn lần thứ hai bấm quyết, mi tâm bắn ra mấy đạo khí tức hỏa phượng, lại hóa thành từng cái phủ văn khắc ở trên thần đỉnh, tranh thủ có thể nhốt lại một chút thời gian. Sau khi ngũ hành đỉnh thu Tử Văn Cửu Anh Giao, liền biến trở về to nhỏ bình thường, bay về đến trong tay của Lý Vân Tiêu. Toàn bộ quá trình tất cả đều lạc ở trong mắt của Đoàn Việt, để cho hắn triệt để ngây người như phỗng, đầu óc phát mộng. Mình điều mạng cũng không giết chết động vật biển cấp 6, dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền bị thu phục như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dễ dàng của hắn, bình không dính huyết, hoàn chỉnh đem một Tử Văn Cửu Anh Giao thu vào trong đại đỉnh. Chuyện này quá khó tin. Ngay thời điểm đầu óc của hắn không đủ dùng, không có cách nào suy nghĩ. Đột nhiên xa xa trên mặt biển bay vụt đến mấy vệt sáng. Mấy bóng người trong nháy mắt rơi vào trên chiến xa. Chính là đám người Mã Văn Địch đã biến mất. Tổng cộng 6 người mà không có một ít. Chúc mừng Đoàn huynh, Vân Thiếu. Hai vị thật là có đại thần thông. Dĩ nhiên đem Tử Văn Cửu Anh Giao thu phục rồi. Thật đáng mừng. Chuyện này của chúng ta cũng không uổng công. Mã Văn Địch là người thứ nhất, mặt mày cười dài mà nói. Nhưng ánh mắt rơi vào Từ Đỉnh trong tay Lý Vân Tiểu. Vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn cũng liếc mắt nhìn ra cấp bậc của Từ Đỉnh này, chỉ là cấp 5 mà thôi. Làm sao có thể hoàn chỉnh thu phục Tử Văn Cửu Anh Giao? Hắn cũng có chút bối rối. Nhưng bất luận làm sao, cũng không thể trơ mắt nhìn hai người này mang Tử Văn Cửu Anh Giao đi mất. Đoàn Việt vừa nhìn 6 người, lại nghe Mã Phản Địch nói như thế, tức giận đến suýt chút nữa trực tiếp thổ huyết. Hắn cả giận mà nói, cả người không uổng công cùng chúng ta có quan hệ gì? Hiện tại chúng ta muốn đi về, kính xin giáo vị từ đầu tới tiên chạy trở về chỗ đó đi. Ha ha ha ha, Đoàn huynh lời ấy sai rồi, chẳng lẽ uống nước liền quên những người đào giếng như chúng ta? Hàn Nha lão nhân âm dương quái khí kêu lên, bước chân của hắn nhẹ nhàng di động, trong nháy mắt đem đường đi của Đoàn Việt phá hỏng. Đồng thời trên tay chân khí lấp lóe, hiển nhiên là chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Người đào giếng, ta nhổ vào. Đoàn Việt hầu như muốn tức đến ngất đi. Hắn thật không phục ra mặt của những người này. Nhìn xong người cấp tốc di động, đem phương vị của hai người bọn họ phá đi. Cũng biết là bất luận làm sao cũng đi không xong. Nhất thời không tiếp tục nói nữa, dành thời gian hồi phục nguyên khí. Từ Đổ Tinh cũng cười lạnh nói, nếu không có 7 người chúng ta liên thủ bay xuống Thất Tinh Diệu Nhật trận, hao tổn lượng lớn sức mạnh của Tử Văn Cửu Anh sao? Mà không chỉ bằng Đoàn Việt ngươi mạnh mẽ chống đỡ một đòn của nó còn có thể không chết. Còn có đệ đệ của ngươi chỉ là Nhất Tinh Đại Vũ Sư cũng muốn thu phục nó. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đừng xào xào nhẹ nhàng tự ở trên cánh tay Từ Đổ Tinh, một bộ quyến rũ cười hi hi nói. Đoàn Việt, chúng ta vẫn là thoải mái chút đi. Dựa theo lúc trước nói chia đều thành 7 phần, cùng lắm để người trước tiên chọn một phần là được. Cái gì 7 phần? Sắc mặt của Mã Văn Địch mơ hồ nổi giận, lạnh lùng nói, Đường Đại Thẩm, các người nói là 8 phần. Phi Kiếm Bồn ta nắm 2 phần, lúc nào lại biến thành 7 phần rồi? Đường Sào Sào vừa nghe hắn sừng hồ, nhất thời tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cười giận dữ mà nói, 8 phần, đó là nói Phi Kiếm Bồn người công lao to lớn nhất, liền cho thêm các ngươi một phần. Hiện tại mọi người đều nhìn thấy, các người ngoại trừ dẫn Tử Văn Cửu Anh Giao ra, là không có nửa điểm công lao gì, dựa vào cái gì ra mặt dày muốn thêm một phần. Mã Văn Định tức đến xanh mét cả mặt mày, sát khí trên người đột nhiên tỏa ra. Tử Văn Cửu Anh Giao này là đồ vật trăm năm có gặp một lần, một phần cùng 2 phần, chênh lệch thực sự quá lớn đấy. Diêm Phi Tưởng cũng lạnh lùng nói, Mã huynh bình tĩnh, đừng nóng. Việc phân phối chú ý công bằng, ta cảm thấy Xảo Xảo tiểu thư nói vô cùng có lý. Đường Xảo Xảo nhất thời lộ ra nụ cười mê người, cho Diêm Phi Tưởng một cái mị nhãn, để càng cưới Diêm Phi Tưởng nổi lên da gà. Tuy rằng ngoại hình Đường Xảo Xảo yêu kiều khả ái, lung linh cảm động, nhưng tất cả mọi người nơi đây đều biết nàng là lão thái bà 70-80 tuổi. Nghĩ đến một lão thái bà quăng mị nhãn cho người, là ai cũng không nhịn được. Hàn Nhà lão nhân cùng Thạch Hoành Tài cũng dồn dập lên tiếng tán thành, tức giận đến cả người Mã Phản Địch run rẩy. Nhưng hắn cũng biết, chọc giận mọi người mà nói, đừng nói là 2 phần, 1 phần cũng đừng nghĩ mà cầm. Không thể làm gì khác hơn là xanh mặt nuốt giận vào bụng. Lý Vân Tiêu nhìn thần thái của mọi người, trên mặt của hắn mỉm cười nói, chư vị đại nhân đều có lý, ta cũng cảm thấy nên công bằng mới đúng. Tử Văn Cửu Anh Giao này là ta dùng đại đỉnh nhốt lại, không biết ta có thể đến một phần hay không. Hắn vừa nói chuyện, nhất thời mọi người đều sửng sốt. Muốn nói công lao, không thể nghi ngờ là Lý Vân Tiêu bắt lấy Tử Văn Cửu Anh Giao công lao lớn nhất, nhưng phải chia cho đại vũ sư này một phần, mọi người là tuyệt đối không thể đồng ý. Ngươi! Thạch Hoành Tài lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khuếch đại, trầm trọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không cho rằng người nắm lấy đại đỉnh cấp 5 thu phục Tử Văn Cửu Anh Giao liền cho rằng đây là công lao của mình chứ? Nếu không có chúng ta lúc trước bày xuống Thất Tinh Diệu Nhật trận, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi sẽ là đối thủ của yêu thú này. Làm người phải làm đến nơi đến chốn, ngàn vạn lần không thể tự cao. Đúng đúng đúng. Mọi người vội vã phụ họa. Đường Xào Xào cười nói, đến thời điểm ngươi thu phục, Tử Văn Cửu Anh Giao đã suy yếu không ra hình thù gì. Đừng nói là ngươi, coi như là đến cái võ sư cũng có thể tùy ý bắt được. Như vậy đi, tiểu huynh đệ mau tới đây, chỗ này tỷ tỷ có kiện huyền binh cấp 3, coi như là phần thưởng cho ngươi. Lý Vân Tiểu không còn gì để nói, phật phật tay nói, tính toán một chút, Tử Văn Cửu Anh Giao này cũng không phải đồ vật ta có thể vọng tưởng, vọng tầm quá nặng, trái lại tai hại. Chà chà, con nhỏ tuổi liền hiểu chuyện như vậy. Đoàn huynh, ngươi thật là có một đệ đệ tốt, chẳng trách huyết ngư trì cũng chịu cho hắn dùng. Hàn Nhan lão nhân cười quái dị tán thưởng. Sắc mặt của Đoàn Việt giận dữ, lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không nói câu nào, âm thầm khôi phục chân khí. Lý Vân Tiêu thì hơi mỉm cười nói, có điều lúc trước phương pháp phân chia là đối với Tử Văn Cửu Anh Giao chết, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng hiện tại trong tử đỉnh của ta, nhốt lại là một con Tử Văn Cửu Anh Giao còn sống sờ sờ. Lẽ nào các người muốn đem đó phân chia ra? Chuyện này, xong người nhất thời sửng sốt. Đúng thế, chẳng thể muốn phân cách ra. Ban đầu chẳng ai nghĩ tới nó có thể bắt sống. Đương nhiên cắt ra chia hết là được rồi. Nhưng một Tử Văn Cửu Anh Giao còn sống, giá trị so với chết là gấp mấy chục lần. Đặc biệt là loại tồn tại nắm giữ chân linh huyết thống, sau đó có thể lên cấp được, hoàn toàn chính là bảo vật vô giá. Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người đều nhanh chóng chuyển động. Làm sao mới có thể cướp con Tử Văn Cửu Anh Giao kia tới? Tư Độ Tinh cùng Đường Xảo Xảo càng đã âm thầm truyền âm. Thực lực của hai người tất nhiên không phải mạnh nhất, nhưng tâm ý tương thông, liên thủ lại ai cũng không sợ. Mà Đoàn Việt một trong hai người thực lực cao nhất đã bị thương nặng, không đủ gây sợ hãi, chỉ còn lại Hàn Nhà lão nhân. Ánh mắt của sáu người không ngừng lấp lóe, tự hồ cũng ý thức được tình huống trước mắt. Mà phần địch cùng Diêm Phi Dược còn có Thạch Hoành Tai cũng dùng ánh mắt lan truyền tin tức lẫn nhau. Thực lực của ba người yếu nhất đến thời điểm động thủ là cực kỳ chịu thiệt. Lập tức quyền bản Hàn Nhan lão nhân thực lực mạnh nhất nhất thời biến thành một phương yếu nhất. Đột nhiên Hàn Nhan lão nhân lớn tiếng cười nói, ha ha ha ha, chư vị làm cái gì vậy? Đừng quên trước khi chúng ta ra biển ước định, thành tín là phẩm chất trọng yếu của hiệp yêu giả. Một người nếu không có thành tín, vậy thì uổng công làm người, không xứng làm người. Hắn nói tới sau cùng, vẻ mặt căm phẫn lẫm nhiên đón. Tuy rằng Tử Văn Cửu Anh Giao này quý giá, nhưng cũng không thể để cho mọi người chúng ta làm mất đi phẩm đức. Chỉ Hàn nhà ta là chắc chắn sẽ không làm loại việc xảo trá này. Tất cả mọi người nơi đây đều là cáo giả, từng cái cười gằn nhìn hắn biểu diễn. Mã Văn Địch càng đa châm chọc nói thêm, vậy lúc trước nói phần 8 phần biến thành 7 phần là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Hàn Nhan lão nhân khẽ biến, có chút lung tung nói, đây đều là sự tình mọi người đồng ý, ta có thể làm sao? Chuyện gì đã chuyện đó, kỳ thực điều này cũng không phải sự tình khó làm gì. Chỉ cần các ngươi ai có thể đây trả cái giá để ta vừa ý, phần của ta liền quỳ cho hắn. Này ngược lại là biện pháp tốt, chỉ là... Thạch Hoành Tai cười lạnh nói, lấy ra đồ vật giá trị tương đương với Tử Văn Cửu Anh Giao, mọi người cho phân chia. Ta sợ chứ vì ở đây không ai giàu có như thế đâu. Hàn Nhan lão nhân nói, này còn không hẳn đâu. Nếu có người chịu ra giá, nói không chắc cũng sẽ có người chịu đấy. Như vậy người ra giá sẽ phải được phần của đối phương. Như vậy chưa chắc đã không phải là một ý kiến hay. Mọi người nhất thời trầm mặc lên. Đột nhiên Diêm Phi Dược mở miệng nói, ta chỗ này có một tấm cổ đinh phù cấp 6 do Phù Văn Tông chế tác. Chỉ cần tu vi đại vũ sư là có thể kích thích ra, chính là phòng cự linh phủ, đủ có thể chống đỡ một đòn toàn lực của nhất tinh vũ hoàng. Chính là một vị trưởng lão của Phù Văn Tông luyện chế, giá trị không thể đánh giá, dùng để hối đoái một phần. Các người ai chịu nhận lại? Cấp 6 cổ linh phủ. Tất cả mọi người đấy làm kinh hãi, không ngờ tới trên người Diêm Phi Dược dĩ nhiên có bảo bối như thế. Loại cổ linh phủ này chính là một loại phương pháp bí chế của Phù Văn Tông, đem tu vi người tạo phù pháp áp chế vào trong phù triện mà thành, là vật phẩm hao tổn một lần. Hơn nữa sau khi phù thành, người tu vi người tu luyện toàn bộ hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Càng thêm thảm chính là tỷ lệ luyện chế thành công cực kỳ thấp. Mặc dù tại phủ Văn Tông, thứ này cũng vô cùng ít ỏi, đều là một ít cường giả sắp tỏa hóa mới sẽ triển khai loại bí pháp này đi luyện chế bùa chú, sau đó ban cho hậu bối dòng chính của mình, tương đương với có thêm một loại thủ đoạn bảo mệnh. Loại bùa chú có thể chống đỡ một đòn toàn lực của thất tình vũ hoàng, đối với vũ tông cường giả bọn hắn mà nói là một vật giá trị cực lớn, chứ đừng nói là võ giả bình thường. Thường thường nhận lại ư? Một võ giả đại vũ sư có thể chống lại một đòn toàn lực nhất tinh vũ hoàng. Loại mê hoặc này, những con cháu đích tôn của các thế lực lớn kia có thể chống đối. Mặc dù giá tiền cao đến đâu cũng có người mua. Bản thân tướng này vẫn là có tiền cũng chưa chắc mua được. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng hơi thay đổi sắc mặt. Mặc dù là hắn cũng không biết loại cổ linh phù này là làm sao luyện chế. Ủ Văn Tông ở trên Thiên Phụng Đại Lục chính là môn phái thần bí nhất, rất ít khi cùng người ngoài tiếp xúc. Cái này xác thực là đồ tốt, nhưng đối với chúng ta, những người này mà nói, cơ bản là không dùng được. Cầm bán cũng không biết có thể bán với giá bao nhiêu. Tư Đồ Tinh lạnh lùng nói, hiển nhiên vẫn chưa động tâm. Sắc mặt của Diêm Phi Dược khẽ biến thành không thích, nhưng cũng không nói thêm cái gì, yên lặng không lên tiếng. Đột nhiên Hàn Nhan lão nhân cười hằng hắc mà nói, không biết chư vị ai có âm binh thạch, nếu có vật này đây lên đổi phần của ta. Tất cả mọi người cao mày. Âm minh thạch là một loại thạch đầu hấp thu lượng lớn tử khí người chết mà sản sinh lực lượng cực âm cực hạn, giá cả không hề rẻ. Hơn nữa cùng công pháp tu luyện của Hàn Nhan lão nhân trùng một nhịp thở. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thở dài, âm minh thạch này cùng thiên ngoại huyền minh thạch đều là một loại đồ vật, chỉ có điều đẳng cấp của âm minh thạch thấp hơn huyền minh thạch rất nhiều, mà thiên ngoại huyền minh thạch lại là cực phẩm trong huyền minh thạch. Đáng tiếc hắn chỉ thầu có một khối, cũng dùng để diệt Huỳnh Dương gia mất rồi. Phải biết thiên ngoại huyền minh thạch, mặc dù là vũ đế cường giả cũng phải điều mặt tranh đoạt. Cấp bậc như Hàn Nhan lão nhân càng không thể tiếp xúc được. Có thể làm ra âm minh thạch tu luyện chính là kỳ vọng to lớn nhất của hắn. Đáng tiếc đợi một trận đều là kẻ lắc đầu không ngớt. Mã Văn Tịch hơi không kiên nhẫn nói, tiếp tục như vậy phải kéo dài tới khi nào? Không bằng dùng nguyên thạch đến giao dịch đi, chỉ cần số lượng đạt tới trình độ nhất định, nói vậy cũng sẽ có người tiếp thu. Hắn lời này cũng rất có lý, thế nhưng nguyên thạch ít khi thì không ai chịu, mà quá nhiều thì không ai bỏ ra nổi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn Ngũ Hành Đỉnh. Hắn rõ ràng cảm giác được Tử Văn Cửu Anh Giao từ hồ đã thích ứng với khí tức Phượng Hoàng áp chế, sợ là giữ không nổi thời gian bao lâu. Hắn vội vàng nói, Diêm đại nhân, cổ linh phù lại thêm 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, phần của các ta liền cho ngươi. Hai con mắt của Diêm Phi Dược sáng ngời, vui vẻ nói, thật chứ? Ánh mắt của hắn lạc ở trên người Đoàn Việt đang chữa thương, tràn đầy tâm ý cố vấn. Đoàn Việt hừ lạnh một tiếng, đối với những người này đã triệt để không còn hảo cảm, lạnh lùng nói, hắn đó là tàn nói, đại diện toàn quyền ý kiến của ta. Diêm Phi Dược vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy ra cổ linh phủ cùng một túi nguyên thạch đưa cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hơi cảm nhận khí tức trên cổ linh phủ, biết không phải hàng giả. Là thủ pháp luyện chế này đối với hắn mà nói cũng rất có sức hấp dẫn. Kiếp trước cùng những lão bất tử ở Hóa Thần Hải kia thu không ít đồ vật của phủ Văn Tông, cũng không nghiên cứu ra nguyên cớ. Hiện tại phần của Kakata đã chuyển tới trên người Diêm đại nhân, cách đỉnh này cũng giao cho người bảo quản đi. Lý Vân Tiêu lưu luyến không rời, đem tử đỉnh ném cho Diêm Phi Dược, một mặt thịt đảo nói, tử đỉnh này là huyền khí cấp 5 đỉnh cao, trị giá rất lớn, cũng cùng đau đường ngươi. Diêm Phi Dược đại hỉ tiếp nhận tử đỉnh. Nghe Lý Vân Tiêu nói, nhất thời thật không tiện ở trên người sờ sờ, cuối cùng lấy ra một đôi khuyên đồng ném cho hắn mà nói, đôi Long Phượng Song Hoàn này là binh khí của ta thời điểm Vũ Vương, cũng là đồ vật cấp 5, coi như là bồi thường tử đỉnh của ngươi. Lý Vân Tiêu cảm thấy bất ngờ, người đem Song Hoàn thu đi, đồng thời vỗ giới chỉ một cái, một ánh hào quang bắn thẳng mà ra, là một chiếc hổ vương chiến xa, hai chiếc chiến xa song song trôi nổi cùng nhau. Nếu đồ vật đã giao, các người phân phối tiền không liên quan đến huynh đệ chúng ta nữa. Chư vị, hẹn gặp lại. Một bộ hổ vương chiến xa này cũng đem đồ vật đưa cho chư vị. Hắn khách khí cười nói, quay về chỗ Đoàn Việt vẫy vẫy tay. Hai người liền nhảy lên một chiếc hổ vương chiến xa khác, khởi động hướng xa xa lao đi. Lúc trước từ Thiên Quyền Thương Hội lấy tới 3 chiếc hổ vương chiến xa. Lúc trước đối phó với Tử Văn Cửu Anh sao nổ mất một chiếc, hiện tại lại ném xuống một chiếc. Hiện nay cưỡi cái này là hổ vương chiến xa cuối cùng. Vẻ kinh ngạc trong mắt của Đoàn Việt càng thịnh. Người từ chỗ nào làm ra nhiều chiến xa cấp 5 như vậy? Này không phải là hàng vỉa hè gì à, mà là hàng thật đúng giá cấp 5 hổ vương chiến xa. Mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ đâu. Lý Vân Tiêu một mặt khinh thường nói, sinh hoạt của ta, những quỷ nghèo các ngươi là vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được. Hảo hảo dưỡng thương đi. Ta nói đợi lát nữa phòng trưng con phải nhờ người ra tay đấy. Đoàn Việt sửng sốt một chút, hừ nói, chớ trước mặt ta mà trang phú. Những thuật luyện sư cấp 7, cấp 8 giàu đến mức nứt đố đổ vách kia ta cũng gặp qua rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Vân Tiêu chính là một tên thuật luyện sư, nhất thời ngẹn lời. Hắn phát hiện, bất luận mình nói như thế nào, thật giống như đều không phải là đối thủ của Lý Vân Tiêu. Nhất thời chán nản nói, còn có chuyện gì phải ta ra tay? Hiện tại không phải đã bỏ hết rồi sao? Trong mắt hắn sáng ngời, nhất thời hưng phấn nói, đúng rồi, chúng ta đi thải hồng xương mù. Ở đây chỉ hoãn một hồi ta cũng quên mất. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn hổ vương chiến xa kia càng ngày càng nhỏ, cười lạnh nói, thải hồng xương mù kia nhất định là phải đi. Nhưng Tử Văn Cửu Anh sao kia, ta cũng là tình thế bắt buộc. Bọn họ nghỉ ngơi lâu như vậy, giờ cũng đến phiền chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hắn đem chiến xa lái vào trong xương mù, giấu đi. Đồng thời đánh ra mấy cái pháp quyết. Ở quanh thân chiến xa bày xuống một lớp cấm chế, có thể che đậy thần thức bình thường điều tra. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy, những người kia muốn phát hiện mình sợ là rất khó. Đoàn Việt cả kinh nói, người ý là bọn họ sẽ bởi vì phân phối mà đánh nhau. Lý Vân Tiêu cười nói, ta đây liền không biết, có điều ta nghĩ đã gần đủ rồi. Cái gì gần đủ rồi? Người nói chuyện có thể một lần nói rõ được không? Đoàn Việt bị hắn đạm trò ngơ ngơ ngác ngác, buồn bực lên, nàng muốn mắng người. Đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó là một tiếng gào thét phóng lên trời, chính là Tử Văn Cửu Anh Giao. Tử Văn Cửu Anh Giao thoát vây đi ra. Đoàn Việt chất động, sợ hãi nói, chẳng lẽ là ngươi cố ý? Cái đệt, ngươi cũng quá ác đi. Hắn lập tức cười to lên, hơ hơ, lần này cho bọn họ dễ chịu chút. Lý Vân Tiêu cũng cười thật vui, thảnh thơi nằm ở trên ghế, nhịch chân thưởng thức hai cảnh, đắc ý nói, cố ý ngược lại không phải, ta chỉ là nhất tinh đại vũ sư, có bản lãnh gì thu phục Tử Văn Cửu Anh Giáo cấp 6. Mặc dù thêm vào đại đỉnh cấp 5 cũng tuyệt đối không thể, chỉ là dùng bí pháp tạm thời nhốt lại mà thôi. Nếu không phải thời gian không đủ, người cho rằng ta sẽ vì một cổ đình phù liền cho bọn họ, còn phụ tặng một đại đỉnh cùng chiến xa, gì? Chỉ là đáng tiếc ngũ hành đỉnh của ta thôi. Đoàn Việt tâm tình thật tốt, thần thức của hắn ở trong sương mù cũng không ra được gian như vậy. Hai lòng cười mà nói, chỉ là một cái phá đỉnh mà thôi, Diềm Phi Sơ không phải bồi thường ngươi một đôi long phượng song hoàn sao? Đôi chiến khí kia ta mười phần rõ ràng, thời điểm hắn vẫn là vũ vương đã từng cùng hắn giao thủ, hết sức lợi hại. Ngươi thì biết cái gì? Lý Vân Tiêu đau lòng mắng, từ đỉnh kia của ta ẩn trưng ngũ hành đạo quả hoàn chỉnh, là bảo bối cấp 5 đáng giá tiền nhất trên thiên phụ đại lục, mà không coi như cho ngươi một cái đỉnh cấp 6 cũng muốn nhốt Tử Văn Cửu Anh sao hả? Huống hồ, đỉnh kia đã cùng ta tâm thần hợp nhất, hoàn toàn bị ta luyện hóa. Lần này sức chiến đấu của ta đã giảm nhiều. Hy vọng Tử Văn Cửu Anh sao kia đừng bị bọn họ giết chết, như vậy mới càng đáng giá tiền. Ngũ hành đạo quả hoàn chỉnh à? Đoàn Việt cả kinh, đột nhiên kêu lên. Chẳng lẽ chính là quãng thời gian trước bạn bảo đầu ban đầu giao ngũ hành tử đỉnh mà cổ phi dương luyện chế kia? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ô, làm sao ngươi biết? Đoàn Việt cười khổ nói, khi đó ta cũng đã ở Hỏa Âu Đế Quốc xem xét ứng cử viên thuật luyện sư, tự nhiên cũng nhìn Phạm Bảo Lâu phát tuyên truyền, không ngờ tới dĩ nhiên để bị người mua lại. Mới đoạn thời gian như thế, một bảo bối cấp 5, người làm sao có khả năng hoàn toàn luyện hóa? Coi như là ta cũng chưa chắc làm được. Lý Vân Tiêu cười nói, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta, an tâm mà chữa thương đi, bên kia thật giống như rất kịch liệt đây này. Lúc này Đoàn Việt mới nhắm mắt tĩnh dưỡng. Lý Vân Tiêu thì đắm được con mắt, cũng không biết là tu luyện hay là đang dò xét tình huống chiến đấu. Sau người bên kia đã rơi vào khốn cảnh rất lớn, năng lượng khổng lồ không ngừng khuếch tán ra. Chỉ là thời gian uống cạn chén trà, toàn thân mỗi người liền máu me đầm đìa, thở hồng hộc, trong mắt đều là đằng đằng sát khí cùng lửa giận phun trào. Tử văn của anh sao cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, cả người vết thương nhìn thấy mà giật mình. Ở trên không đổi khùng lên, từng đạo sóng biển từ trên mặt biển vọt lên, hóa thành thủy tiễn hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Hơn nữa trên thủy tiễn này còn mang theo từng tia lôi điện, để xong người đồng trốn tẩy nấp rất là chật vật. Tiền sư nhà đó, nhất định là tiểu tử kia biết tình huống như thế. Lão tử gặp lại được hắn, nhất định phải đem hắn xé xác ra. Diêm Phi Dược ở trên không trung nhanh chóng né tránh, trong miệng rít gào không ngừng mắng to. Vừa đánh ngũ hành đỉnh đổ tung, Tử Văn Cửu Anh sao thoát vây mà ra. Hắn là người thứ nhất bị trọng thương, hiện tại cả người đầy máu tươi, nơi nào còn có sức chiến đấu, chỉ là né tránh cũng không kịp. Năm người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bị Tử Văn Cửu Anh sao thoát vây giết trở tay không kịp. Hiện tại lực lượng của năm người chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bất bại, nhưng càng ngày càng gian nan. Ở trên biển cùng thủy quái đồng cấp đánh nhau vốn là sự tình thiểu mạng, huống chỉ là tử giao bộ tộc nắm giữ chân linh huyết thống. Hiện tại bọn hắn có tâm đào tẩu, nhưng không gian bốn phía đã bị yêu lực của Tử Văn Cửu Anh Giao triệt để niêm phong, chỉ có thể khổ sở chống đỡ khổ chiến. Không nghĩ tới Đoàn Việt dĩ nhiên nham hiểm độc ác như vậy, thiệt thòi hắn còn kiếm ra danh tiếng thật lớn. Sớm biết như vậy, ta đã bất luận làm sao cũng sẽ không để cho hắn gia nhập vào đoàn đội. Sắc mặt của Mã Văn Địch âm trầm đáng sợ, ở dưới thủy tiễn cùng lôi điện song trọng công kích, tuy rằng né tránh không ngại, nhưng cũng cực kỳ là cực trí trần quyệt, lúc dài xuống cũng không cách nào chống đỡ. Hà nhà lão nhân cũng cắn răng nghiến lợi nói: ta đã sớm biết người này không phải thứ tốt, vì một chút lợi ích, thậm chí ngay cả phẩm đức cơ bản nhất cũng không để ý. Mẹ nó, hắn không phải là người. Sắc mặt của vợ chồng Tư Đồ Tinh cũng tái xanh, trên khuôn mặt tú lệ của Đường Xảo Xảo đều đã vết máu, trông vô cùng chật vật, giọng căm hận nói: hắn giận có ích gì, việc cấp bách chính là liên thủ đánh giết xúc sinh này, mà không chúng ta đều phải chết ở đây. Mã Văn Địch đồng ý nói: đã tới lúc này rồi, nếu còn có người muốn giấu dốt, vậy thì chờ chết đi. Diêm Phi Dược trầm giọng nói: được, nếu mọi người đều liều mạng, vậy ta chắc chắn sẽ không kéo chân trừ vị. Những người này từng cái đem khí tế trên người bộc phát ra, nhất thời ép mở yêu khí của Tử Văn Cửu Anh Giao, tình thế phát sinh biến hóa cực lớn. Hàn Nhan lão nhân cầm trong tay một cái kéo khổng lồ, giải phong đi ra, hóa thành hình thái ngạc ngư dài cỡ ba người, ở trên không trung xì xì nhảy lên, thật giống như vật còn sống, tỏa ra khí tức khủng bố ác liệt, phun ra nuốt vào từng đạo nguyên khí màu xám. Thạch Hoành Tài cũng trợn tròn đôi mắt, hào nhìn chính khí phá thể bà ra. Sau lưng hắn lặng lặng hiện ra một nhánh nhân hư ảnh. Trong hoảng hốt liền truyền đến thanh âm trăm nhà đua tiếng, độc lập một vùng thế giới. Vợ chồng Tư Đồ Tinh thì hai thanh kiếm hợp hai làm một, một kiếm ảnh to lớn hiện lên ở trên đầu hai người, tỏa ra khí tức màu xanh lam to lớn, đem toàn bộ hải vụ đẩy ra, phảng phất ở trước thiên hải khảm nạm một khối ngọc thạch to lớn. Mã Văn Địch cùng Diêm Phi Dược cũng từng người sử dụng tuyệt tuyệt chiêu. Hai bên trái phải đứng ở phía trên Tử Văn Cửu Anh Giao, một cái trên người tỏa ra kim quang như liệt nhật hạ phàm, một cái khác là kình thôn nguyên khí, phảng phất như hố đen nuốt chửng nguyên khí xung quanh, hình thành một lực lượng đáng sợ xoay quanh bầu trời. Sau người bọn họ toàn lực mà làm, nhất thời đem Tử Văn Cửu Anh Giao vây ở trong hải thiên, không có thể không trùng thiên, trên không thể trùng thiên, dưới không cách nào vào biển, thiết gào liên tục dãy rủa. Ở phía xa xa, Lý Vân Tiêu lạnh trên một tiếng miệt thị nói: một đám ô hợp, nếu thời điểm thất tinh diệu nhật phá vỡ liền đồng tâm hiệp lực như vậy, sao sẽ rơi vào mức độ này, quả nhiên là đồng đội ngu như heo, đáng sợ nhất. Đoàn Việt tính dưỡng ở bên cạnh cũng cảm nhận được khí tức to lớn nơi xa xa, liên tục cười lạnh nói: sao người này không có chỗ nào mà không phải là cáo già, đều hy vọng người khác xuất thủ trước, mình chiếm được tiện nghi. Lần này coi như là có thể giết chết Tử Văn Cửu Anh Giao, sợ là cũng đủ cho bọn họ uống một mình. Lúc này hắn không nhịn được hỏi: vừa nãy ngươi cho ta dùng đan dược gì? Vết thương trên người của ta đã tốt thật thật bát bát rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiểu khẽ biến, đôi mắt đều đa vẻ nghi hoặc, ngóng nhìn xa xa. Đột nhiên một loại cảm giác không yên dâng lên đầu. Hắn đem thần thức quét tán ra, nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng loại cảm giác bất an dị thường kia là chân thực hiện lên trong lòng như vậy. Lên tu vi hồn lực của hắn bây giờ, loại bất an này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Hơi rắc rối rồi, đến cùng sẽ là nguy hiểm gì? Thậm chí ngay cả thần thức của ta cũng cảm giác không ra. Chẳng lẽ còn có động vật biển càng mạnh hơn xuất hiện? Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng nói. Này lão đoàn, làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn, sự tình sợ là có biến đấy. Có biến? Đoàn Việt không tìm được manh mối lại nói. Tình huống bây giờ không phải rất tốt sao? Hết thảy đều ở trong dự liệu của ngươi. Lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, con người áp xúc, người ngắc hướng về xa xa nhìn tới. Một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên hiện lên ở phía chân trời, đem khí tức của 6 người Mã Văn Địch cùng Tử Văn Cửu Anh Giao toàn bộ ép xuống. Loại khí tức mạnh mẽ kia cách xa nhau như vậy cũng chuyển tới. Ở chỗ đám người Mã Văn Địch, đột nhiên hiện ra một huyền phù chiến xa to lớn. Một bóng người lặng lặng đứng ở phía trên, lạnh lùng nhìn phía dưới, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy tay hắn vồ một cái, một binh khí như quỷ trảo ở trên không trung phóng to ra, bị xích sắt to lớn nối liền, ở trên không trung phát sinh tiếng đinh đương vang vọng. Quỷ trảo kia uy thế kinh người, sau khi hạ xuống đột nhiên trảo tới, trong lòng 6 người đều chấn động mạnh, thật giống như không gian cũng bị nó chộp vào lòng bàn tay. Một luồng sức mạnh to lớn lan ra. Tử Văn Kiều Anh Sao thì trực tiếp bị quỷ trảo lấy ra, không cam lòng liều mạng giãy giụa, bị nam tử kia kéo tới. Ha ha ha, quả nhiên là Tử Văn Cửu Anh Giao. Trong mắt của nam tử kia tỏa ra ánh sáng. Sau khi Tử Văn Cửu Anh Giao bị huyền binh của hắn nắm được, liền kịch liệt thu nhỏ lại, bị bắt vào trong tay hắn, nhất thời biến mất không thấy thẩm tích. Cũng không biết bị hắn dùng loại huyền khí nào cất đi. Sau người phía dưới đều giận dữ, từng cái mở to hai mắt. Nhưng trên người nam tử tản mát ra khí tức mạnh mẽ, làm cho bọn họ không giận mà không dám nói gì. Huống hồ giờ khắc này xong người đều trọng thương, nhìn thịt mỡ đến miệng dĩ nhiên bay mất. Mã Văn Địch thực sự tức không nhịn nổi, trầm giọng nói: vị đại nhân này, con dao kia. Cút! Nam tử kia khẽ nói, miệt tín liếc mắt nhìn hắn, hai mặt ác liệt như đao nhọn rơi thẳng xuống, để cho Mã Văn Địch run rẩy vội vàng ngậm miệng lại. Người là người của Tinh Túc Tông. Đột nhiên Hàn Nhan lão nhân bắn mạnh tình mạng, lạnh lùng nói: tuy rằng khí tức trên người người có chứa thất túc ý cảnh, nhưng mà như có như không, hẳn vẫn là cựu Tinh Vũ Tông đỉnh phong. Theo ta được biết, các thủ của Tinh Túc Tông tại Thánh Hải Trấn, ngoại trừ Hứa Phong Vũ Hoàng đại nhân ra, còn có hai vị cựu Tinh Vũ Tông hộ pháp. Không biết đại nhân là người nào trong số đó? Tên nam tử kia nở nụ cười: ha ha, Hàn Nhan lão quái quả nhiên có chút kiến thức. Không sai, bản nhân chính là hộ pháp của Tinh Túc Tông tại Thanh Hải Trấn, Hành Nguyên. Thức thời liền cút cho ta, còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Không thức thời, vị trí vùng biển này làm nơi trốn thây, thật giống như cũng không tệ. Sắc mặt của Hàn Nhan lão nhân trở nên cực kỳ khó coi, khó nhọc nói: anh hộ pháp, ta cùng Hứa Phong Vũ Hoàng đại nhân. Được rồi. Anh Nguyên thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói: ít theo ta kết giao tình đi, không lăn vậy thì chết. Hắn không có dấu hiệu nào trực tiếp đấm trong một quyền. Quyền phong trực tiếp đánh vỡ không khí, trong nháy mắt đánh vào trên thân thể Hàn Nhan lão nhân không hề phòng bị, trực tiếp đánh xuyên qua một cái lỗ thủng to. Toàn bộ hải vực trong nháy mắt yên tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người đều không thể tin tưởng nhìn Hàn Nhan lão nhân. Một thất tinh vũ tông cường giả liền không hiểu ra sao, uất ức chết đi như vậy. Hàn Nhan lão nhân cũng không thể tin nhìn hàng lớn trước ngực kia. Rốt cuộc, ở trong tuyệt vọng cùng phẫn nộ, từ trên không trung rơi xuống, rơi vào đáy biển. Trên mặt biển có một bóng mờ chậm rãi bơi qua. Một con cá lớn trực tiếp nuốt thân thể của Hàn Nhan lão nhân lại chìm vào biển. Năm người khác hoàn toàn biến sắc, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Một cảm giác bất an tử vong hiện lên ở trong lòng. Đột nhiên con người của Mã Văn Địch co rút lại, đem chân khí bạo lên cực điểm, nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng hướng về phía chân trời bỏ chạy. Lúc này bốn người khác mới dồn dập phản ứng lại, vội vàng nâng chân khí hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cho rằng chạy thoát sao? Trên mặt của Hành Nguyên hiện ra nụ cười gằn. Bạn Văn Địch chạy trốn trước nhất, đột nhiên bị đánh vào trên một nguồn sức mạnh phù hình, bị chấn trở về. Hắn ngơ ngác thất sắc, nội tâm kinh hoàng không thôi. Đối phương dĩ nhiên là sớm chuẩn bị, muốn đem những người mình một lưới bắt hết. Như vậy tất nhiên làm tốt các loại hậu chiêu. Hắn kinh nộ, vội vàng rút ra bảo kiếm, điên cuồng hướng trên bức tường vô hình kia chém tới. Lấy lực lượng hiện tại của ngươi cũng muốn chém ta? Ở trên hư không, chậm rãi đi ra một bóng người, dễ như ăn cháo giơ tay lên, liền phát giải công kích của Mã Phản Địch. Trên mặt hiện ra vẻ châm chọc ẩm lãnh. Ngươi là... Mã Phản Địch kinh hãi đến biến sắc, trái tim đột nhiên chìm xuống. Thủ hạ Tinh Túc Tông Hứa Phong Vũ Hoàng Đại Nhân Lý Nguyên Vũ phụng mệnh tới lấy tính mạng bọn ngươi. Người đến lạnh lùng nói. Cũng trong lúc đó, mấy người bỏ chạy khác cũng dồn dập bị chặn lại. Mỗi người tàn mát ra khí tức đều là vũ tông cường giả hàng thật đúng giá. Hành Quyên vẻ mặt trầm trọng nhìn mấy người biểu hiện tuyệt vọng, cười nhạo nói: Trần phẩm như Tử Văn Cửu Anh sao? Cũng là ngươi có thể hưởng dụng sao? Tinh Túc Tông tông chủ Tinh Tú lão nhân còn có một tháng chính là ngày mừng thọ 500 tuổi. Hứa đại nhân đang lo không bỏ ra nổi thứ tốt, tự tác yêu đan này vừa vặn bổ dưỡng hạ thần cho lão nhân già. Mã Văn Địch âm trầm cả giận nói: Tự do ngươi cầm đi, vì sao còn muốn giết chúng ta? Trên mặt Hành Nguyên lướt qua một tia sát ý, lạnh lùng nói: Còn không phải vì để tránh cho phiền phức, chứ vị đào là vũ tông cao thủ, tại Thanh Hải Trấn cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Hứa Phong đại nhân cũng không muốn gây phiền toái làm chi. Trong con ngươi của hắn sát ý lấp lóe, lạnh giọng nói: Linh Nguyên Vũ, nơi này liền giao cho các ngươi, tốc độ giải quyết đi. Bên kia còn có hai con kiến lọt lưới, ta đi thu thập. Thời điểm hắn dứt tiếng, người đã đến hơn 100 mét, hướng về chiến xa của Lý Vân Tiêu nhanh chóng phóng đi. Lý Nguyên Vũ lạnh lùng lấy ra một binh khí hình thù kỳ lạ, cười lạnh nói: Động thủ. Toàn bộ hải vực nhất thể có mấy vệt sáng vọt lên, trong nháy mắt chiến đấu kịch liệt. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tình mang tán động, cười khổ nói: Lần này thật sự xong đời, dĩ nhiên mai phục vũ tông đỉnh phong. Hắn nhanh chóng đánh ra mấy cái pháp quyết, hộ vương chiến xa nhất thời khởi động đến tốc độ lớn nhất, hóa thành một ánh hào quang hướng về chân trời bỏ chạy. Sắc mặt của Đoàn Việt cũng căng thẳng, cả người âm trầm đáng sợ. Hắn vốn là thất tinh vũ tông, tự nhiên biết tại lục hợp cảnh nội một tinh một thiên địa, tuy rằng chênh lệch là nhị tinh, nhưng là hồng câu khó có thể vượt qua. Đối phương muốn giết mình dễ như ăn cháo, huống chỉ thường thế trên người còn chưa khỏi hẳn. Để hắn vạn phần không rõ chính là Lý Phần Tiểu rõ ràng biết hầu như muốn xong đời, nhưng trên mặt không có kinh hoàng cùng sợ sẽ chút nào. Và lúc này hắn mới chính thức tầm phục khẩu phục, triệt để kinh phục lên rồi. Sinh từ trước mắt mà mặt không biến sắc, đây là một loại định lực cùng tu vi thế nào chứ? Tuy rằng tốc độ của hộ vương chiến xa cực nhanh, nhưng đối với cựu tình vũ tông mà nói là không đáng một đồng. Tốc độ của Hành Nguyên ở trên biển không bằng Tử Văn Cửu Anh sao? Nhưng truy vũ vương chiến xa là dư thừa, rất nhanh liền đem khoảng cách rút ngắn đến trong một dặm, đuổi theo chỉ là việc thoáng qua. Chú ý! Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngừng tiếng nói: Nếu người xúc thế đánh trong một đòn toàn lực, nắm chặt bao nhiêu phần có thể kích thương hắn? Đoàn Việt hơi nhướng mày, chậm từ nói: Nếu như có thể một chiêu chân thật oanh ở trên người hắn, tuy rằng không đến nỗi diệt chết, nhưng ít ra cũng có thể trọng thương. Nhưng đối phương làm sao có khả năng đứng đó mặc cho ta đánh? Vậy thì được rồi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe đó: Đợi lát nữa hắn cách chiến xa 10 mét, ta sẽ hạn chế hành động của hắn một sát nà. Này chính là thời điểm ngươi ra tay. Trước thời điểm hắn tiếp cận 100 mét, ngươi liền bắt đầu xúc thế đi. Cách gì? Đoàn Việt giật này cả mình, sợ hãi nói: Đối phương là vũ tông đỉnh phong cường giả, người có thể hạn chế hắn một sát na, có nhầm không? Trong lòng hắn dâng lên sóng lớn, bất luận làm sao cũng không tin. Nhưng giờ khắc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Hành Nguyên đã bước vào trong vòng 100 thước. Khanh! Phương Thiên Họa Kích nhất thời hiện lên trong tay Đoàn Việt, đôi môi hắn khẽ nhả nói: Giải phong! Từng đạo khí tức từ trên Phương Thiên Họa Kích lan ra, thể tích chiến kích trong nháy mắt phóng tỏ gấp 3 lần, nổi ở trước người Đoàn Việt. Hắn lặng lặng nhắm hai mắt, một tay nắm chặt chuôi vũ khí, cảm thụ khí tức chung quanh, muốn dựa thế thiên địa quy tắc. Võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, cùng nguyên tố địa thủy hỏa phong tạo thành thế giới tiến hành câu thông, từ đó đạt đến hiệu quả mượn thiên địa tự thế. Lúc trước tại Giả Lam Học Viện, một chiếc phù dung ấn của Lý Vân Tiêu chính là mượn thiên địa oai. Hổ Vương chiến xa là huyền khí có linh, ở dưới phương thiên hỏa kích thả ra từng trận chiến ý cũng biến thành loạng choạng, tự hồ sinh ra một tia sợ hãi. Ánh nến sao có thể cùng nhật nguyệt canh uy? Đoàn Việt, ta niệm tình thực lực của ngươi không tầm thường, chỉ cần ngươi gia nhập Tình Túc Tông ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hành Nguyên vượt không mà đến, cũng cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn kia, nội tâm thầm giật mình không ngớt. Thật tình Phụ Tông xúc thế đánh trong một đòn toàn lực, còn chỉ là hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Vì vậy, trước dù thuyết, phá hoại khí thế của đối phương, từ đó ung dung đánh tan. Còn những người không vì mình cân nhắc, vị thiếu niên này hẳn là con riêng của ngươi. Chỉ ít ngẫm lại tính mạng của hắn, ngươi là một phụ thân, chẳng lẽ không muốn bảo toàn con trai của mình? 10 mét, bảo toàn con mẹ ngươi, thay ta hỏi thăm nữ tính, cả nhà của ngươi, Càn Khôn Trấn Hồn, cấm diễn. Lý Vân Tiểu quát một tiếng, trong tròng mắt tuôn ra một đạo tình mang vô hình, phá không mà đi. Thần thức dĩ nhiên như thật, như trên mặt nước bình tĩnh ném vào một cục đá. Từng vòng lan tỏa ra, toàn bộ không gian ở dưới một đạo thần mang kia dĩ nhiên trở nên hơi vặn vẹo. Hết tập 36.